Trường môn hảo tế yêu. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng thập nhị nương làm sao biết được, ban đêm không cách nào yên giấc. Ta nói nhỏ cho các người nghe, ta từng nghe người ta nói rằng, khi còn nhỏ, thập nhị nương từng mở thiên nhãn, thông minh tuyệt đỉnh, đến cả thái phó cũng gọi nàng là nữ thần đồng. Nhưng sau đó, vì tiết lộ thiên cơ, hại C, H, E, T mẫu thân ruột, nên bị ông trời thu hồi thần thức, cả người trở nên ngốc nghếch, không còn linh khí. Mở thiên nhãn cái gì chứ? Người ta bảo đó chỉ là bệnh điên phát tác thôi. Xuyệt. Cẩn thận kẻo nàng nghe thấy. Các người nhìn nàng giống người điên ngốc sao? Hù hù, ta sắp phát điên rồi đây. Có ai thương hại ta không? Chân phồng rộp hết cả rồi, không đi nổi nữa. Đám cơ thiếp vừa đi vừa than khóc dầm trời. Phùng Vận ngồi trên chiếc xe lửa nhỏ lắc lư. Giấc ngủ cũng chẳng yên, suốt đường chỉ toàn những giấc mơ mơ hồ lộn xộn. Trong mơ có Tiêu Tam Lang bạc tình vô nghĩa, cũng có 3 năm dây dưa giữa nàng và Bùi Quyết. 3 năm ấy, Bùi Quyết chưa từng cho nàng danh phận, mà nàng cũng không có hy vọng gì. Khi nàng bị phụ thân tặng cho Bùi Quyết như một món đồ, nàng còn chẳng biết kế hoạch tuyệt hảo của phụ thân và kế mẫu. Nàng cũng không biết muội muội cùng cha khác mẹ Phùng Doanh sẽ gả cho vị hôn phu của mình là Tiêu Trình. Nàng càng không hay họ đã có âm mưu từ lâu, chỉ nghĩ rằng việc hiến thân cho tướng quân địch là một sự hy sinh vĩ đại, ngày ngày mong mỏi phụ thân và Tiêu Trình vượt sông Hoài, giành lại quận An Đổ, cứu nàng trở về. Ngẫm lại thật buồn cười, kiếp trước kể từ khi mẫu thân ruột qua đời, nàng trở nên hồ đồ, sống một cách mơ màng, mê muội chẳng tỉnh táo. Cho đến khi C, H, E, T thảm ở cung tề, C, H, E, T dưới tiếng cười đắc ý của Phùng Doanh, bị tất cả mọi người bỏ rơi, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đến lúc trời sáng, đoàn quân Vận Lương dừng lại nghỉ ngơi, nhóm bếp nấu ăn tại chỗ. Phùng Vận một lần nữa như làm ảo thuật, lôi từ chiếc xe lừa nhỏ của mình ra dụng cụ nấu nướng và nguyên liệu. Một nửa túi nấm khô được ngâm mềm, nấu thành một nồi canh nấm lớn, rồi thêm chút muối. Mùi thơm của canh nấm lan khắp doanh trại, tình cảnh hiện tại hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước. Phùng Vận thực sự cảm nhận được sự tái sinh, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Nàng múc một bát canh nấm cho Ngao Thất, hắn uống ngon lành, suýt chút nữa nuốt luôn cả lưỡi. Canh này nấu bằng gì mà lại ngon đến thế? Hắn chưa từng ăn nấm bao giờ, bèn hỏi dồn dập. Phùng Vận cũng chẳng rõ làm sao mình biết được loại nấm nào có thể ăn được, loại nào có độc. Dường như những kỹ năng này đã có sẵn trong bụng mẹ. Nhưng sau khi mẫu thân qua đời, chịu quá nhiều kích động, ý thức của nàng dần thoái hóa. Đến khi tái sinh, những năng lực ấy lại bất ngờ quay trở về. Khụ, ta cũng muốn nếm thử. Tần Đại Kim chắp tay sau lưng, mặt dày chen đến xin một bát. Vừa nhấp miếng canh, thần sắc ông ta thay đổi hẳn, vô cùng kinh ngạc. Ngon quá, đồ ăn ngọc thực ở Giao Trì cũng chỉ đến thế này thôi. Hôm qua ông ta bị đánh 30 trưởng, M, O, N, G suýt nở hoa, đi còn khập khiễng. Nhưng miệng lưỡi vẫn không ngừng khen ngợi, lương thực trong doanh trại khan hiếm, binh sĩ chỉ toàn ăn lương khô trộn nước, không dầu không muối, chẳng có chút hương vị. Nếu có thể hái ít nấm về nấu canh chấm bánh, cũng là chuyện tốt. Quầng thâm trên mắt ông ta hiện rõ, lo âu vì lương thực cạn kiệt. Theo Phùng Vận được biết, vấn đề lương thực mà quân Bắc Ung sắp đối mặt còn nghiêm trọng hơn lời Tần Đại Kim nói rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu nàng bỗng xuất hiện một ý tưởng táo bạo. Ta có thể dẫn người lên núi hái nấm, tìm thức ăn cho quân đội. Tần Đại Kim mặt mày tái mét, vội vàng phản đối. Không được, không được, nếu đại tướng quân trách tội xuống, ta không gánh nổi. Bất kể trước kia Phùng Thập Nhị Nương có thân phận gì, sau này có trở thành ai, thì hiện tại nàng vẫn là nữ tù binh của quân Bắc Ung. Đại tướng quân chưa lên tiếng, ai dám để nàng rời doanh trại? Phùng Vận mỉm cười nhàn nhạt, vậy chi bằng bẩm báo với đại tướng quân, xem ý ngài ấy thế nào. Đường xá ướt sũng nước mưa, đoàn quân Vận Lương vội vã lên đường, ai nấy đều mệt mỏi. Phùng Vận vẫn chưa gặp được Bùi Quyết, cũng không rõ trong lòng hắn nghĩ gì. Phải đến khi đội quân đến núi giới Khâu Hạ trại, Tần Đại Kim mới mang đến tin vui. Đại tướng quân có lệnh, nữ lang được phép chọn 4 người trong số 20 mỹ cơ làm tùy tùng và dẫn theo hỏa đầu quân. Lính phụ trách nấu ăn, lên núi hái nấm, Kết quả này khiến mọi người bất ngờ. Các Mỹ cơ càng thêm sửng sốt, nhìn nhau không dám tin. Cùng là nữ tù binh, đại tướng quân lại đặc biệt ban cho Phùng Thập Nhị Nương 4 kẻ hầu. Điều này có ý nghĩa gì? Dù miệng không nói thu nàng làm cơ thiếp, nhưng cách hành xử của hắn đã coi nàng như cơ thiếp của mình. Ngay lúc lệnh đại tướng quân được truyền xuống, Phùng Vận rõ ràng cảm nhận được thái độ của đám lính áp giải xung quanh thay đổi. Ánh mắt nóng bỏng trước đó đã thu lại, không ai dám nhìn nàng quá lâu. Phùng Vận không lộ chút biểu cảm, đôi mắt đen láy nhìn lướt qua các Mỹ cơ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ai nguyện theo ta lên núi? Trong thời loạn lạc, phận nữ nhi như bèo trôi theo dòng nước. Phùng Thập Nhị Nương thân mình còn chưa giữ được, đi theo nàng thì liệu có tương lai gì? Nhưng theo đại tướng quân, ít nhất cũng có chỗ nương tựa. Làm cơ thiếp hay làm nô bộc, đối với những nữ nhân xinh đẹp, đây không phải là câu hỏi khó. Ban đầu, chỉ có Đại Mãn và Tiểu Mãn tiến đến bên cạnh Phùng Vận. Họ vốn là nô bộc của Phùng gia, được lệnh phải đi theo. Còn những người khác, một hồi lâu sau, mới có hai người cất tiếng đáp. Thiếp nguyện theo hầu Thập Nhị Nương, cả ta nữa, một người là ca cơ Văn Huệ, đáng lúc hoàn toàn tuyệt vọng với kẻ phụ tình. Người kia tên Ứng Dung, một thợ thiêu. Ban đầu, nàng từ quận Vạn Ninh chạy nạn đến quận An Đổ, định nương nhờ cữu cữu ruột và biểu ca Thanh Mai trúc mã. Lần này, cữu cữu ruột đã dùng nàng để đổi lấy 2 tấm lụa thu và 20 hộp lúa từ tay Phùng Kính Đình. Phùng Vận khẽ gật đầu, lấy con đê, a, o cong từ chiếc xe lừa nhỏ, đeo vào thắt lưng, rồi đặt ngao tử vào giỏ đeo sau lưng. Đi thôi, sau mấy ngày mưa, trong núi mọc rất nhiều nấm. Khi nhìn thấy những loại nấm ăn được, Phùng Vận sẽ dừng lại, cẩn thận hướng dẫn lính bếp cách phân biệt, đồng thời giải thích sự khác nhau giữa nấm ăn được và nấm độc. Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Thời đó, người ta thường hái mộc nhĩ mọc trên cây dâu, cây hòe, cây du hay cây liễu để ăn, nhưng những loại nấm lạ thế này, trong doanh trại hoàn toàn không dám đụng tới. Cách chương.